Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 801. Cô không thể đợi tới giờ Tí được, vì lát nữa Lục Y sẽ mang thuốc tới đây. Dù lúc trước vì kim châm nên Lục Y không dám dùng sức với cô, nhưng hai người đang ở trước cửa kia không phải ngọn đèn cạn dầu. Thương Mai lòng nóng như lửa đốt, lúc nãy cô chỉ quan tâm đến việc bảo hắn mau đi đi, nên quên nói chuyện này. Cô đưa tay khẽ ấn bụng mình, trong lòng càng ưu sầu hơn, cho dù cô phải liều mạng, cũng không để Nam Hoài Vương dễ dàng thực hiện ý đồ. Trong lúc cô đang nghĩ ngợi thì cửa mở ra, Lục Y bưng thuốc đi vào, theo sau là Nam Hoài Vương. Lục Y đặt thuốc xuống, rồi hành lễ với Nam Hoài Vương, thuộc hạ cáo lui trước. Nam Hoài Vương khẽ gật đầu, nàng ta vừa rời đi, hắn đã ngồi xuống, rồi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Thương Mai. Đây là lần đầu tiên, hắn ta nhìn Thương Mai bằng ánh mắt chán ghét thù hận không hề giấu giếm. Ngươi uống đi. Hắn lạnh nhạt nói. Mặt hắn ta khá giống Lão Thất, nhưng lại thâm trầm ảm đạm hơn, từ lúc quen biết Nam Hoài Vương, Thương Mai chưa từng nhìn thấy hắn ta cười vui vẻ, cô cảm thấy, thật ra hắn ta rất bi ai, cả đời luôn dùng mọi thủ đoạn để theo đuổi thứ không thuộc về mình. Thương Mai giả vờ không biết hỏi, đây là thứ gì? Mặc dù cô kéo dài thời gian cũng vô ích, nhưng cô hy vọng Lão Thất có thể biết được tình cảnh của cô. Thuốc phá thai. Nam Hoài Vương nói thẳng, ngươi uống xong thì có thể giảm tội. Vương gia cần gì phải ác độc như thế? Thương Mai mỉm cười ngồi xuống, thật ra ta và Vương gia cũng đâu có thù hằn gì. Thế à? Nam Hoài Vương lạnh mặt, chẳng lẽ cái chết của mẫu phi không tính lên đầu ngươi? Ngươi ba lần bảy lượt phá hỏng chuyện tốt của bản vương, chẳng lẽ đây đều là lỗi lầm vô ý của ngươi? Thương Mai nói, sao ngươi có thể tính cái chết của Quý Thái Phi lên đầu ta? Chuyện này thật oan uổng, nói đến Quý Thái Phi, thì đứa bé trong bụng ta cũng là cháu bà ta, nên bà ta đâu hy vọng ngươi làm như vậy. Cô nói rất lớn, nhưng bên ngoài quá ồn ào, e rằng Lão Thất đang ở bên cạnh không thể nghe thấy. Mẫu phi căm hận Mộ Dung Khanh như vậy, làm sao hy vọng nhìn thấy con trai hắn ta chào đời. Ngươi đừng giả vờ ra vẻ bí ẩn nữa, ở đây không ai có thể cứu ngươi đâu, ngươi uống đi, rồi con đường kế tiếp sẽ tốt hơn một chút. Thương Mai hỏi, thật ra ta không hiểu, tại sao mẫu phi lại căm hận Lão Thất? Chẳng lẽ Lão Thất không phải là nhi tử bà ta à? Nam Hoài Vương nhìn cô, rồi nhíu mày, bỗng gọi người vào, ngươi mau cử người lục soát xung quanh, xem thử có ai khả nghi không. Còn nữa, trông chừng tiên sinh, không cho phép hắn ta ra khỏi phòng một bước. Hắn ta nhìn ra, Thương Mai đang kéo dài thời gian, nhưng cô không nên ảo tưởng như thế mới đúng, dù gì nơi này cũng chẳng có ai cứu được cô, trừ phi, cô biết có người, nếu vậy thì chỉ có thể là Thương Khâu. Mắt Thương Mai hơi ảm đạm, nắm chặt một kim châm trong tay, nhìn chằm chằm Nam Hoài Vương, cô không biết võ công hắn ta thế nào, nhưng nếu cô ra tay, thì nhất định phải đâm trúng tử huyệt của hắn ta, bằng không, cô sẽ chết thảm dưới tay hắn ta. Cô đã nghe thấy tiếng gõ cửa mấy căn phòng khác ở bên ngoài. Trong lòng cô hơi thấp thỏm, nhưng vẫn giả vờ nhẹ nhõm nói với Nam Hoài Vương, Vương gia, ngươi thật sự cho rằng, mọi thứ vẫn như lúc trước khi ngươi trở về Nam Quốc à? Bản vương sẽ cố hết sức. Thương Mai cười nói, ta không ngờ Nam Quốc lại quan trọng với Vương gia đến thế, lúc trước thấy Vương gia dùng mọi thủ đoạn, để được ở lại kinh thành, còn tưởng Vương gia hoàn toàn xem thường nơi nhỏ bé như Nam Quốc, con người thật kỳ lạ, trước đây luôn vứt bỏ như chiếc giày rách. Nhưng giờ lại dùng trăm phương ngàn kế để giành lấy. Mắt Nam Hoài Vương bỗng trở nên ảm đạm, ánh mắt hắn ta vốn đã rất u ám, giờ lại càng đáng sợ hơn, ngươi rất đắc ý. Thương Mai gượng cười, ta đắc ý điều gì? Ta đã là người sắp chết đến nơi rồi, nhưng có những chuyện vẫn luôn không hiểu, nên muốn thỉnh giáo vương gia. Ngươi thì có chuyện gì không hiểu? Nam Hoài Vương cười khẩy, mặt ngày càng u ám. Thương Mai liếc nhìn phía cửa, người hầu vẫn chưa quay lại. Nhưng cô đã nghe thấy tiếng nói chuyện ở phòng bên cạnh, đây không phải tiếng Lão Thất, mà là giọng người nơi khác. Trong lòng cô nhẹ nhõm nói, chẳng hạn như, ta không hiểu tại sao vương gia lại thích Nhu Dao. Nam Hoài Vương bỗng bật dậy, lạnh lùng nói, ngươi đừng nói nhảm nữa, mau uống thuốc đi. Ồ! Hóa ra Nhu Dao là bí mật không thể nói trong lòng vương gia à? Vậy thì thật kỳ lạ, Nhu Dao từng nhắc vương gia mấy lần với ta đó. Thương Mai giả vờ bình tĩnh nói. Nam Hoài Vương nhìn chằm chằm cô, như hận không thể ăn tươi nuốt sống cô. Thương Mai rất bất ngờ với bộ dạng này của hắn ta, cô vốn tưởng rằng hắn ta sẽ nói gì đó với Nhu Dao, ít nhiều gì cũng có chút hứng thú, nhưng hắn ta không hề có. Như thể Nhu Dao là sự sỉ nhục trong lòng hắn ta, ngay cả việc nghĩ đến hắn ta cũng không muốn.

Khương Khâu đi theo Nam Hoài Vương đã lâu, mỗi lần bốc quẻ hắn ta đều sẽ giải thích. Bởi vậy, Nam Hoài Vương cũng biết chút ít về 64 quẻ tượng này. Nhưng chỉ mới nửa canh giờ mà Khương Khâu đã già đi rất nhiều, tóc mai bạc trắng. Có thể thấy hắn ta đã tốn rất nhiều tâm lực để đi dò xét thiên cơ. Đây là chỗ ẩn nấp của Mộ Dung Khanh, rất chính xác, hơn nữa tại hạ cũng đã bốc một quẻ xem tương lai của Vương gia. Vương gia xem hay không tùy ngài. Khương Khâu mỏi mệt nói, sau đó đưa một tờ giấy khác cho Nam Hoài Vương. Nam Hoài Vương nhận lấy tờ giấy thứ nhất, mở ra xem rồi cất vào túi. Sau đó, hắn ta nhìn tờ giấy thứ hai, vẻ mặt lạnh lùng nói, không cần, mạng của ta không phải do ông trời định đoạt. Khương Khâu chậm rãi rút tay về, khẽ thở dài nói, nếu Vương gia đã tự tin như vậy thì tại hạ cũng không miễn cưỡng. Hắn ta chấp tay nói, tại hạ phải đi, Vương gia hãy bảo trọng. Không vội, chờ bắt được Mộ Dung Khanh, tiên sinh rời đi cũng không muộn. Nam Hoài Vương nói. Khương Khâu nhìn hắn ta, đáy mắt ngập tràn chua xót, Vương gia, tại hạ trợ giúp Vương gia nhiều năm, không có công cũng có cán, xin Vương gia. Nam Hoài Vương ngắt lời hắn ta, cười nói, tiên sinh nói gì vậy? Tiên sinh giúp đỡ bổn vương nhiều năm như vậy, ân đức như trời biển, bổn vương nhất định sẽ đối xử tử tế với tiên sinh. Nói xong, hắn ta khoát tay gọi hai người tới nói, đưa tiên sinh trở về phòng, bảo vệ chặt chẽ tránh cho kẻ giặc thừa dịp lợi dụng. Nam Hoài Vương nói xong thì nhanh chân bước ra ngoài. Miếu Long Vương thật sự là một chỗ ẩn nấp rất tốt. Thanh Châu đúng là có một ngôi Miếu Long Vương, nằm dưới ngọn núi Tây Bắc của Thanh Châu, bên đó không hề có dấu chân người, hơn nữa còn phải vượt qua một ngọn núi. Đêm đó mưa lớn như vậy, thế mà bọn họ lại có thể dẫn một người bị thương băng qua núi tới được chỗ đó, chẳng trách đám người Nam Hoài Vương không tìm được người. Hắn ta phái người điều tra trước, nếu Tần Châu đã đến phủ Thanh Châu, trước khi xác định được tung tích của Mộ Dung Khanh, hắn ta không thể khua chiên gióng trống ra ngoài. Sau hai canh giờ, trinh thám trở lại bẩm báo, quả thật phát hiện bên trong Miếu Long Vương có người. Nam Hoài Vương nghe vậy, khẽ giơ ngón tay lên gõ từng nhịp lên mặt bàn, sau đó thở dài, tiên sinh đúng là người phi phàm. Hắn ta đứng lên nói tiếp, thực sự là đáng tiếc mà. Hắn ta đi ra ngoài, có bốn người đi theo sau đẩy cửa sương phòng Khương Khâu ra. Khương Khâu ngồi trên ghế, mặt xám như tro tàn, con ngươi xám trắng hơi lóe lên vẻ châm chọc, Vương gia, quẻ bói không sai chứ. Tiên sinh thần cơ diệu toán, bổn vương khâm phục. Nam Hoài Vương cười nói. Tần Châu đã đến Thanh Châu, dù có biết tung tích của Nhiếp Chính Vương, Vương gia còn mạng rút lui sao? Khương Khâu hỏi. Tiên sinh không cần lo lắng, bổn vương tự có cách. Nam Hoài Vương không người, chấp tay với Khương Khâu, mấy năm nay được tiên sinh hết lòng giúp đỡ, bổn vương vô cùng biết ơn, cũng không có gì báo đáp, lễ này xin tiên sinh hãy nhận. Ánh sáng nơi đáy mắt Khương Khâu nhạt đi, nhiều năm qua tại hạ chưa từng bốc quẻ cho mình, nếu không phải vương gia cứu giúp thì tại hạ đã chết từ lâu rồi. Một người đã chết lại bốc quẻ nữa chính là giờ chết đã đến, nhưng cuối cùng ta vẫn không nhịn được. Vừa rồi khi bốc quẻ cho vương gia, ta cũng tự bốc quẻ cho mình. Tại hạ tự biết, không thể thoát khỏi tai ương. Chuyện đã đến nước này, dù tại hạ có nói gì sợ là vương gia cũng không nghe. Còn một quẻ ở trong túi áo của tại hạ, sau khi tại hạ chết, vương gia có thể lấy ra xem thử. Nam Hoài Vương khẽ mỉm cười, tiên sinh nói gì vậy? Tiên sinh sẽ sống lâu trăm tuổi. Nói xong hắn ta xoay người đi ra ngoài. Cửa nhẹ nhàng đóng lại, hắn ta đứng trước hành lang, nhìn bông hồng ló ra từ góc tường từng đóa hoa nở rộ xinh đẹp, như những vết máu đỏ tươi. Trong phòng truyền đến một tiếng ho khan, sau đó im bặt. Cửa phòng mở ra, chỉ thấy một vũng máu đỏ đến chói mắt, Khương Khâu chết không đau, hai mắt nhắm lại, ngoài sắc mặt hơi trắng ra, còn lại như giống như đang ngủ, rõ ràng hắn ta đã sẵn sàng chờ chết. Nam Hoài Vương đứng ở cửa cúi người với thi thể nói, vĩnh biệt tiên sinh. Trong đáy mắt hắn ta lóe lên vẻ đau thương nhàn nhạt, nhưng vừa quay người lại, đã trở nên dứt khoát, quyết tuyệt. Hơn 30 người giả dạng thành gia đình của Phú Hộ, lần lượt rời khỏi tòa nhà. Nam Hoài Vương giả thành Phú Thương, lên kiệu bốn người khiêng đi về phía Tây Bắc. Trong thành có mấy đám người đang kiểm tra, lục soát các cửa hàng và nhà cửa ở gần đó. Nam Hoài Vương khẽ buông rèm che xuống. Nhắm mắt lại, Tần Châu cũng đến thế mà thôi. Bên trong Miếu Long Vương, mưa đã tạnh, sắc trời sáng lên. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng mặt đất, sau cơn mưa thế gian như được gột rửa. Mộ Dung Khanh kéo thân thể bị thương nặng đi xem xét địa thế xung quanh Miếu Long Vương, sau đó dường như có quyết định liền trở về. Chúng ta phải đi sao? Thời tiết đã tốt lên, bọn họ nhất định sẽ tìm đến. Hạ Thương Mai hỏi. Mộ Dung Khanh khẽ lắc đầu, không cần. Hắn bảo Hạ Thương Mai xé màn trướng trong miếu Long Vương xuống bao chặt vết thương cho hắn. Sau đó hắn ra ngoài dời rất nhiều tảng đá lớn, chặt trúc, cắm thành mấy hàng, thoạt nhìn hơi buồn cười. Đây là cái gì? Thương Mai tò mò hỏi. Đây là trận pháp mà lão tổ tông đã dạy trước kia, gọi là trận trúc. Mộ Dung Khanh vỗ tay, có thể chống đỡ được một thời gian. Thương Mai thật sự tò mò với bản lĩnh của lão tổ tông, bà ấy cũng biết trận pháp à? Đây là trận pháp đơn giản nhất. Bà ấy còn biết những trận pháp tinh vi hơn, chỉ là lúc đó bà ấy dạy ta phần nhiều là những trận pháp dùng trên chiến trường. Hạ Thương Mai chưa từng nghiên cứu sâu về trận pháp, nhưng lúc còn ở hiện đại cô cũng đã từng đọc qua sách cổ và binh pháp nên biết hầu hết những binh gia lợi hại đều giỏi dùng trận pháp. Cô nhìn mấy hàng trúc và tảng đá cảm thấy rất đơn giản, ngay cả đường đi cũng nhìn thấy rõ ràng, làm sao có thể ngăn cản kẻ địch được. Mộ Dung Khanh thấy cô có vẻ không tin, cười nói, nàng thử ra ngoài rồi quay trở lại thử xem. Thương Mai nói, được, vừa lúc có thể nghiệm chứng một chút rốt cuộc ngươi đã học được mấy phần bản lĩnh của lão tổ tông. Thương Mai bước ra ngoài, đi ra rất đơn giản bởi vì từ cửa nhìn ra ngoài có thể thấy đường đi rất rõ. Tuy nhiên, sau khi ra khỏi trận pháp cô không thấy đường đâu nữa, chỉ thấy rừng trúc dày đặc, ngoài ra còn có những tảng đá lớn cố thủ. Thật là kỳ lạ, rõ ràng chỉ có mấy hàng trúc cắm xuống, tuy nói trên đó cũng có mấy lá trúc nhưng ở bên trong chỉ nhìn sơ qua là có thể thấy được sự huyền bí, thế mà tại sao ở bên ngoài nhìn thế nào cũng không thấy lối đi hết vậy. Hơn nữa, lúc ở bên trong cô còn thấy mấy cây trúc được cắm rất thưa thớt, nhưng khi ra đến ngoài lại cảm thấy rất dày đặc, từng tảng đá lớn kia giống hệt những hòn non bộ. Cô cố gắng đi vào, nhưng chỗ nào cũng là rừng rậm, lại bị vấp chân bởi mấy tảng đá, không thể đi vào. Lão thất! Cô kêu lên. Bên kia không có động tĩnh gì, thậm chí cô cũng không thể nhìn thấy Mộ Dung Khanh. Hạ Thương Mai nghĩ thầm, lúc nãy cô ở bên trong có thể nhìn thấy toàn bộ tình hình bên ngoài, nhưng bây giờ cô ở bên ngoài sao lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì ở bên trong hết vậy? Đây, rõ ràng là trái với nguyên tắc vật lý mà. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 808. Thương Mai cố gắng đi vào nhưng không biết phải đi từ chỗ nào. Cô lui về phía sau vài bước, muốn nhìn rõ hơn một chút, nhưng lúc lui về sau rồi thì lại thấy nơi này chính là một ngọn đồi nhỏ trồng trúc, hoàn toàn không phải là miếu Long Vương, ngược lại bên trái cô vốn là ngọn đồi nhỏ bây giờ lại trở thành một con đường thẳng. Tại sao lại như vậy? Lão thất! Cô lại hô một tiếng. Trong rừng trúc liền có một người đi ra. Chính là Mộ Dung Khanh đang tươi cười bước tới, không vào được đúng không? Thật ra trận pháp này chính là thuật che mắt. Sao lại thế này? Lúc hắn xoay người, đột nhiên dừng lại, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Sao thế? Thương Mai thấy khác lạ liền hỏi, có phải còn chỗ nào sơ hở không? Mộ Dung Khanh ngây người dụi mắt, vươn tay ra đụng vào mấy hàng trúc kia, sau đó nhìn xung quanh một vòng, vẻ mặt ngạc nhiên, sao lại thế này? Có phải trận pháp sai rồi không? Thương Mai lo lắng hỏi. Trước đây cô chưa từng nghe hắn nói biết trận pháp, nên cô cảm thấy dù hắn có hiểu cũng chỉ là chút ít lông gà vỏ tỏi, không thể bày trận được. Thương Mai, nàng có nhìn thấy miếu Long Vương không? Mộ Dung Khanh quay đầu lại hỏi cô. Thương Mai lắc đầu, không nhìn thấy, chỉ là một hàng trúc và mấy tảng đá, làm gì có miếu Long Vương? Ngươi có nhìn thấy không? Ta cũng không nhìn thấy. Mộ Dung Khanh cảm thấy không thể tin. Chẳng lẽ trận pháp của hắn đã trở nên xuất thần nhập hóa như vậy sao? Hắn nắm tay Thương Mai chậm rãi đi vào rừng trúc. Dưới chân có rất nhiều dây leo quấn quanh, phải đi thật cẩn thận. Trời à, có rắn! Thương Mai hoảng hốt. Mộ Dung Khanh nhìn sang, quả nhiên trên rừng trúc líp nha líp nhít rắn trúc, cỡ chiếc đũa, nếu không nhìn kỹ còn tưởng là lá trúc. Mộ Dung Khanh vội kéo cô bước nhanh vào trong. Cách đi vào trận là dựa theo trận pháp của hắn nên có thể bình an vô sự bước vào. Sau khi đi vào, nhìn ra phía ngoài, vẫn là trận pháp do hắn bày, có thể nhìn thấy con đường bên ngoài, bên trái vẫn là ngọn đồi nhỏ và rừng cây nhỏ. Thương Mai thấy vẻ mặt ngơ ngác hốt hoảng của hắn liền hỏi, sao vậy? Kỳ lạ thật! Mộ Dung Khanh thì thầm. Hắn chỉ ra bên ngoài nói, ta đã từng bày trận này, rất đơn giản,